Hưu thư, chương 5, tâm ý với chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đằng vừa định rút tờ giấy ra, đột nhiên nghĩ rằng đây chỉ là mưu kế của Liễu Thanh Mộng. Nếu hắn thực sự mở ra xem, chẳng phải đúng ý nàng ta sao? Lúc này, tiểu tư ngoài cửa báo gấp. Đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Mạc Đằng liếc nhìn chiếc hộp, rồi đậy nắp lại, không bận tâm thêm. Bên kia, Liễu Thanh Mộng đã trở về Kinh Châu. Tuyết ở Kinh Châu rất dày, phủ kín mặt đất bằng đá xanh, trời đất một màu trắng xóa. Nàng tìm một khách đi 3 mét nghỉ ngơi, giảm bớt mệt mỏi sau chuyến đi dài. Ngày hôm sau, hai người mới đi thăm mộ gia đình. Trước mắt là những nấm mồ bị tuyết trắng phủ kín, một cảnh tượng hoang vắng. Liễu Thanh Mộng nhìn mà mắt đỏ hoe. 3 năm trước, cả gia đình họ Liễu bị xử trảm, hơn 100 người trong nhà họ Liễu đều chôn ở sườn núi hẻo lánh này. Theo lý mà nói, tội nhân phải bị chôn ở mộ hoang, nhưng nhờ Mạc Đằng giúp đỡ, cuối cùng có được những tấm bia mộ này. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Mộng không thể phủ nhận, mặc dù Mạc Đằng không yêu nàng, nhưng đối với nhà họ Liễu, hắn đã tận tâm tận lực. Liễu Thanh Mộng dẹp bỏ suy nghĩ, thắp 3 cây nến trắng trước mộ cha mẹ, đốt giấy tiền vàng mã, rồi chuẩn bị bánh kẹo mà em trai thích nhất. Cha mẹ, hai người ở bên kia có tốt không? Nàng cười nhẹ, khóe mắt ửng đỏ. Con ở Mạc phủ sống rất tốt, lão phu nhân coi con như con gái, tiểu cô tử rất tốt với con, Mạc Đằng cũng rất tốt với con. Gió lạnh vào cổ họng, khiến nàng ho một trận. Liễu Thanh Mộng cúi người, dùng khăn tay che miệng, cố gắng kìm nén không phát ra tiếng ho. Nàng không muốn cha mẹ lo lắng, gió rét rít lên, bông tuyết lạnh buốt vẫn tiếp tục rơi. Ngọc Nhi đứng bên cạnh che ô, si ết ẩy nước mắt. Liễu Thanh Mộng tiếp tục đốt vàng mã, mặc cho khói bay vào mắt. Chỉ là những năm qua, con chưa sinh được đứa con nào cho Mạc Đằng, thật sự không muốn làm lỡ giờ chàng, vì vậy đã tự xin từ bỏ. Lời vừa dứt, Liễu Thanh Mộng lại bắt đầu ho dữ dội, khăn tay đỏ thẫm hơn. Tiểu thư, không sao chứ? Ngọc Nhi vội vàng tiến lên đỡ, rời khỏi Mạc phủ, nàng đã trở lại gọi chủ tử là tiểu thư. Ngọc Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Thanh Mộng, cho nàng uống thuốc. Liễu Thanh Mộng uống xong, ngực vẫn đau nhói. Nàng áp tay lên ngực trái, nhìn bia mộ cha mẹ, giọng khàn khàn không ra tiếng. Những năm qua, vốn là con sống trộm mà thôi, bệnh tình ngày càng nặng. Chỉ hy vọng dưới kia đi chậm một chút, đợi con, giọng nói yếu ớt như lông hồng trong gió lạnh. Ngọc Nhi nhìn Liễu Thanh Mộng, lòng đau xót mà bất lực, chỉ có thể âm thầm khóc. Sau khi thăm mộ, hai người trở về nhà cũ, ngôi nhà từng trang nghiêm giờ đã đổ nát không nhận ra. Mở cổng, mạng nhện và bụi bặm phủ kín các góc, trên mặt đất vẫn còn vết máu từ vụ thảm sát năm xưa. Liễu Thanh Mộng nhìn, lòng đầy bi ai, nàng và Ngọc Nhi dọn dẹp qua, rồi ở lại. Có lẽ vì cảnh vật gợi nhớ, Liễu Thanh Mộng liên tục gặp ác mộng, cả đêm không ngủ yên. Nàng đau lòng, nhiều ngày liên tiếp lên núi thăm mộ cha mẹ, ở lại suốt cả ngày. Mạc Đằng dẫn một nhóm cầm y vệ đi trên quan đạo. Hôm qua, hắn nhận nhiệm vụ, phải đến Kinh Châu công tác. Đại nhân, nghe nói phu nhân của ngài cũng là người Kinh Châu. Hạ Oánh hỏi, Mạc Đằng nghe vậy, vì chặt dây cương, nhìn về hướng Kinh Châu, không nói một lời. Không ngờ nàng diễn trò đến mức này, thực sự trở về Kinh Châu một mình. Thấy Mạc Đằng không nói gì, thuộc hạ bên cạnh khẽ bàn tán. Đừng gọi bậy. Chúng ta không công nhận người đó là phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, 3 năm kết hôn, chưa thấy đại nhân cười bao giờ. Nghe vậy, Hạ Oánh nắm chặt dây cương, mắt lóe lên. Câm miệng, Mạc Đằng nhíu mày quát lớn. Mọi người lập tức im lặng, không dám nói thêm. Mạc Đằng thúc ngựa, phóng đi trước. Đại nhân, đó là đường nhỏ, không phải quan đạo. Hạ Oánh thấy Mạc Đằng đi trạch hướng, liền gọi. Một đồng nghiệp đẩy Hạ Oánh, hình như gia đình họ Liễu chôn ở đó, hàng năm đại nhân đều đến viếng. Mắt Hạ Oánh lóe lên, vì cương đuổi theo. Mạc Đằng dừng chân dưới sườn núi chôn cất gia đình họ Liễu, thấy khói bếp bốc lên trời, thần sắc khó hiểu. Lúc này, Hạ Oánh đuổi tới. Đại nhân, Mạc Đằng dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn nàng. Có chuyện gì? Hạ Oánh tiến lên một bước, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn. Đại nhân, lòng ta chỉ hướng về chàng, mong ngày trước giết địch, ngày sau chăm lo gia đình. Là một cầm y vệ không thích trang phục nữ tính mà yêu võ nghệ, Một khi động lòng, nàng không muốn giấu kín trong lòng. Cạch, một tiếng, là âm thanh cành cây bị giẫm gãy, hai người nghe thấy động tĩnh liền cảnh giác nhìn. Chỉ thấy Liễu Thanh Mộng xách giỏ đứng cô độc không xa, nàng gần như hòa vào đất trời, mặt mày tái nhợt. Cách chương.